Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 16, quân hôn cường sủng, 16. Góc truyện audio.com. Đối mặt ánh mắt muốn ăn thịt người của Tịch Xuyên, Dung Luật giống như không có một chút cảm giác, ngược lại vẫn ung dung nhìn về phía Cố Thiển Vũ. Em cảm thấy bộ y phục này có đẹp hay không? Dung Luật hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, quan tâm cô đánh giám a, lần sau em có thể mặc một kiện. Dung Luật sờ cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cách có thể thực hiện cái phương án này. Cuối cùng hắn cười mà không phải cười mở miệng. Anh chuẩn bị cho em một kiện càng xinh đẹp, mặc cho anh nhìn. Cố Thiển Vũ, thật là cẩu sủa xôn xao. Lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Dung Luật, ti tiện đến không có yên lòng. Không chỉ ở ngay trước mặt Tịch Xuyên, để tiểu tình nhân của hắn mặc đồng phục dụ hoặc, còn mẹ nó đùa giỡn lão bà hắn. Anh là phản diện a, anh có quyền khiêu chiến thế uy quyền của nam chính. Quả nhiên, mặt Tịch Xuyên giống như phun ra mực nước, âm trầm đến đáng sợ. Ngay tại thời điểm Tịch Xuyên muốn bộc phát, Thẩm Tích Tích một bên bạo phát trước. Anh dựa vào tôi gần như vậy làm gì? Anh không phải trong lòng vẫn luôn có lão bà anh sao? Thẩm Tích Tích sinh khí chỉ trích Tịch Xuyên, mang theo thanh âm mềm nhu nức nở, làm cô ta lên án nghe càng giống đang làm nũng. Trông thấy Thẩm Tích Tích khóc, Tịch Xuyên lập tức liền đau lòng. Tích Tích, lúc này đừng làm rộn, chờ trở về chúng ta lại nói. Tôi mới không muốn trở về với anh, tôi ở đây ở rất tốt, tôi vẫn muốn ở lại đây. Thẩm Tích Tích ngẩng lên một trương khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, cố ý làm trái Tịch Xuyên. Nghe thấy Thẩm Tích Tích muốn ở lại chỗ này, lại hiện lên gương mặt tinh xảo của Dung Luật, Tịch Xuyên lập tức liền bốc nước chua. Đừng nói mê sảng, Tịch Xuyên thanh âm trầm xuống. Anh hung tôi, Tịch Xuyên, anh thế mà hung tôi. Tịch Xuyên khẩu khí để Thẩm Tích Tích nước mắt chảy càng vui mừng. Cô hờn dỗi mở miệng, tôi sẽ không quay về, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa. Tôi chán ghét anh, ai thì em đến đem hai cái này yêu miệt thu. Cố Thiển Vũ có chút không chịu được nhìn Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích. Cô cảm giác cô bị đưa đến thế giới Mary Sue hung hăng ngược nhau. Hai não tàn thế giới nhân vật chính. Các người bây giờ tại địa bàn của người ta, có thể hay không yên tĩnh tí? Có thể hay không? Chóng mặt, ngay lúc Cố Thiển Vũ thật tuyệt vọng đối với cái thế giới này, Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích đã kết thúc cái đề tài kia. Bọn họ giờ khắc này ở vì quần áo trên người Thẩm Tích Tích tương ái tương sát. Tôi muốn mặc quần áo gì thì mắc mớ gì đến chuyện của anh. Tôi thích cái này, tôi không mặc áo khoác của ngươi. Tôi cứ mặc như vậy. Nói xong Thẩm Tích Tích hết ngực của mình. Tịch Xuyên cầm áo khoác của mình, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Tích Tích. Ngoan, đừng làm rộn, trước mặc quần áo vào. Em thích bộ y phục này, về sau chúng ta trên giường chậm rãi mặc. Nói xong lời cuối cùng Tịch Xuyên không tự chủ được bắt đầu tán tỉnh. Anh, Thẩm Tích Tích tiểu đỏ mặt lên, nàng vừa ngượng ngùng lại tức giận mở miệng. Anh không biết xấu hổ. Đúng, anh không biết xấu hổ. Anh muốn em, Tịch Xuyên thâm tình, cưng chiều mở miệng. Cố Thiển Vũ, cô thật không chịu nổi. Cố Thiển Vũ quay đầu xem Dung Luật. Khuôn mặt thành khẩn mở miệng, đại ca, có thể thương lượng một chút không? Anh bây giờ vội vàng cùng Tịch Xuyên nói điểm chuyện đứng đắn đi. Cô sắp bị hai cái yêu nghiệt này bức điên rồi. Dung Luật tựa hồ chờ đợi Cố Thiển Vũ nói câu nói này. Hắn nhân lúc cháy nhà hôi của, có thể, bất quá em nợ tôi một món nợ ân tình. Cố Thiển Vũ, cũng may Dung Luật còn có thể trấn trụ hai yêu nghiệt này. Hắn thành công để Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích đình chỉ liếc mắt đưa tình. Thiếu tướng, Thẩm tiểu thư là khách nhân của tôi. Thẩm tiểu thư đứng ở bên cạnh tôi. Ngài hẳn là không có ý kiến a. Dung Luật cười vạn phần yêu nhã vừa vặn. Nhưng, sự thật lại là một khẩu súng đen ngòm chỉ đến trên đầu Thẩm Tích Tích. Sau đó ngạch bức cô ta hướng Dung Luật đi đến. Cách chương.